mình biết đi thì thấy miệng tôi nhấp nhớ chứ mình nói cái gì. Thầy thấy không? Thấy cái miệng đó họ nhấp nhớ là biết họ nói cái gì. Mình đoán được thì như vậy đó là do cái này nó ẩn thì nó sáng là cái pháp. Còn ví dụ là nhiều mắt thì cái lỗ tai mình nghe cho mình biết. Nghe cái tiếng người nào mình biết người đó làm sao. Thành ra cái lỗ tai là thứ. Mình nói tóm lại là trong các căn nó đều có cái công dụng đặc biệt của nó. Nhưng mà tại vì mình với phòng thư thì cái nào nó chỉ xài được ở cái nấy. Cho nên chưa gọi là tự tại. Đối với chư Phật, khi mà được tự tại rồi thì cái này có thể dùng qua cái chưa được. Tức là khéo dùng được tất cả pháp vì tự tại, là vì tự tại nên chứng đặng tất cả pháp thật cho tâm lai không có quan niệm chứng đặng vì là vô sở đắc. Phật thì không có sở đắc nhưng mà đắc được tất cả bốn pháp là có rồi có thể gọi là chứng đắc. Pháp vẫn không phải có đâu được gọi là chứng đắc. Thì như vậy ở đây có thể là đã giải thích cho chúng ta biết được tại sao cái bát nhã nó vô sở đắc. Mình thì tại vì lâu nay rồi nó tu thì phải chứng sở đắc. Thì như mình nói chứng đắc tức là thấy có mình và có pháp. Có mình thiệt, có pháp thiệt mới gọi là chứng. Chứng được ai chứng? Mình chứng. Chứng cái gì? Chứng cái đó, cái pháp đó. Thì như vậy có mình và có pháp mới gọi là chứng được. Và nếu không thấy thật có mình, không thấy thật có pháp thì không có chứng đắc. Không có chứng đắc mà chứng không thì như vậy. Cho nên đối với tâm đạo mà nhất là tâm bát nhã, tôi nói rõ ràng là đọc cái câu nghĩ vô sẽ đắc cố vì không có sở đắc. Rồi sao nữa? Là rồi đề tất đỏ y bát nhã ba la người ta cố đắc ăn nội thay la thân người ta người đề coi như là cái mâu thuẫn lạ thường vì không có sở đắc. Cho nên bồ đề tát đỏ tức là bồ tát đi theo cái bát nhã đó mà được đắc vô thượng bồ đề. Tôi như vậy không đắc mà đắc, đó là cái chỗ đặc biệt. Không đắc bởi vì không thấy nhã và pháp thiệt cho nên mới không đắc. Bởi không thấy nhã pháp thiệt cho nên mới thành Phật, đó là đắc. Đó là cái chỗ đặc biệt. Giả sử Như Lai có quan niệm chính đắc thời chư Phật chẳng được niết bàn. Nếu mà thấy mình có chính cái đắc thì mình chưa được niết bàn. Bởi vì người còn có ngã và có pháp. Do vì không chứng đắc nên gọi là được niết bàn. Do tự tại mà chứng được tất cả pháp nên gọi là đại ngã. Thì như vậy để mình thấy rõ cái ý nghĩa chứng đắc, có chứng đắc thì không chứng đắc. Bởi vậy cho nên những người tu, nhất là tu thiền tâm đây, mà nói cái chứng đắc là coi như là cái tối kỵ. Bởi vì nếu mà nói chứng đắc tức là không đắc cái gì hết, đó là bệnh. Bảy là diễn thuyết tự tại. Như là diễn thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp cũng chẳng hết. Như nói là về giới định thứ vệ, Đức Như Lai chẳng có quan niệm rằng ta nói người nghe cũng chẳng nghĩ là một bài kệ. Người đời dùng bốn câu là một bài kệ, Như Lai thuận theo thế tục nên cũng nói là bài kệ. Tất cả pháp tánh cũng không có nguyên thuyết, do thuyết tự tại nên Như Lai diễn thuyết. Vì diễn thuyết nên gọi là đại ngã. Thì đối với cái sự diễn thuyết đức mật có thể trong một bài kệ mà giảng không biết bao lâu, không có thời gian biết bao lâu, thì những cái điều này thì mình thấy nó khó hiểu. Nhưng mà sự thật cho quý vị thấy có khi một pháp mà Đức Phật dùng được 7-8 cái thí dụ, còn mình thì có gì ráng tìm cái thí dụ, một cái thí dụ nói ra là cùng, không nói gì nổi nữa. Mà chính cái chỗ này tôi lúc trước đọc sử của ngài Trí Giả Đại Sư, mà khi mà ngài được ta hiểu rồi thì nói cái chữ mà nhiều pháp liên quan kinh á, mà ngài giảng tuần lễ thì tôi nói chữ nhiều pháp liên quan kinh mà giảng tuần, nó thì quý vị nghĩ nó là mình nói chữ đó thì giảng từ bao lâu. Mình chỉ nói cao lắm là buổi thôi là hết, không khỏi gì nói nữa. Mà ngài giảng một tuần đó là để thấy rằng khi mà được cái tự tại rồi thì cái nói năng nó không có bị ngăn trệ. Rồi một nghĩa mà giảng ra rất nhiều nghĩa và dẫn rất nhiều thí dụ để cho người ta hiểu. Vì vậy mà nói là đại ngã.

mà nhiều khi là không có tiền mà đứng ở ngoài cũng là khó. Hoặc là chín ba chín má cho được đó, 100 thằng lạc vô coi. Rồi cứ là mai cứ chạy lại tới giờ nó cũng lâu nữa. Rồi xin vỡ đó xin được lại. Rồi xin vô được thì cũng khổ. Thành ra mình thấy tất cả cái vui đó thiệt là vui rất của khổ. Cái gì quý vị thấy, bữa nay vô coi cái màn này, cái mai cho nó mặt mai còn hơi hơn nữa. Như quảng cáo hoàn tròn cho mình thấy nồng nồng mà. Nếu là mai đi đến được nữa thì mình thấy khổ rồi. Phải không? Mà mới đi mỗi ngày thì tiền đâu mà đi. Đó. Thì ở thế gian tất cả cái vui nó đều vậy hết. Nếu là nó chỉ có đó, rồi chưa có thỏa mãn cho nó hết. Hết rồi cái nó là quảng cáo nó khác hay hơn nữa. Nó chính như vậy nó dẫn mình hoài hoài. Mà nếu mà chạy theo nó hoài, hết làm, hết ăn, hết cơm, hết gạo. Vì vậy cho nên không có cái vui an ổn. Chỉ người nào giết được cái vui đó, những cái vui đó nó không làm gì cho mình phải bận tâm, thì lúc đó mình mới được cái an vui thật sự. Còn nếu chưa giết cái vui đó thì chưa có cái an vui thật sự. Vì thế gian người ta khôn ngoan, khéo léo lắm, biết định chúng sinh. Cho nên họ cứ nhắm vào cái giận mình thích cái gì, nó không gọi gọi cái đó, nói cho mình nghe thôn rượt lên. Rồi cái thì họ cạo mình. Tánh niết bàn không khổ, không vui, nên niết bàn gọi là đại lạc. Thành thử như vậy đó, nói niết bàn là vui, cho nhiều người tưởng tượng. Được niết bàn chắc là vui chứ đi coi hát vậy. Cứ vui ôm lên. Hoặc là nói được niết bàn mình sẽ vui chứ như ăn món gì ngon nè. Thì như vậy phải không? Không phải. Niết bàn thì nó không có khổ, nó cũng không có vui, nên mới gọi là tức vui, là đại lạc. Thì như vậy, cũng như bây giờ có người họ tới trên tu viện của mình, họ hỏi tôi quý thầy ở trên này có an ổn, vui vẻ không? Thì mình nói sao? Nó an vui, tự thân, an vui là an vui của mình, nó đâu có cái gì vui. Nếu mà nó vui thì ta đâu có mình có gì vui đâu. Mình cứ không nghe gì đặt, mình không có làm cái gì hết, làm sao lại là vui? Nhưng mà tự chính cái an tịnh không vui đó mới thực là vui, phải không? Không khổ không vui cái đó mới cho vui thật. Cho nên nhà nào cũng chút chiến cười được. Còn nó ở đi coi hát thì chỉ vui ồn lát ra cái buồn hiu buồn nữ rồi về sẽ bị dài dỡ đủ thứ chuyện đó. Thì cái vui đó nó không có thiệt. Còn mình ở đây nó giờ an lành, không có khổ, không có vui, cho nên mới đó là vui. Thành cái vui biết bàn là vậy đó. Chứ còn những người mà chạy ra cái vui ồn náo thì cái đó không phải là vui, cái đó là gốc của khổ. Vì vậy mà nói là do nghĩa này mà gọi là đại niết bàn. Đại niết bàn tức là không vui, không khổ mới gọi là đại lạc. Bởi đại lạc cho nên gọi là đại niết bàn. Quan thật bên kia, vui có hai thứ, vui của phàm phu và vui của chư Phật. Vui của phàm phu là vô thường, bại hoại nên không có thiệt vui. Tất cả cái vui của phàm phu quý vị thấy có cái nào không phải vô thường không? Có cái nào không phải bại hoại không? Đó, như giờ mình nói thí dụ cái vui về nữ dục tài, thí dụ như mấy người bị đánh bạc rồi khi mà họ thắng tại giữa đó thì bỏ tiền đầy túi thì coi như về thôi hết thở. Nhưng mà đâu phải bữa nào cũng thắng. Rồi hai mốt mà bại đi một cái về rồi xui râu thấy chứ nói gì. Rồi sao lại quạ quạ với ở trong nhà đó. Thì như vậy cái vui là vô thường và bại hoại. Còn như những cái nào là danh lợi ăn uống vân vân cũng đều là cái vui vô thường bại hoại chứ không có lâu bền. Vui của chư Phật là thường, là không biến đổi, nên gọi là đại lạc. Như vậy vui chư Phật là vui sao? Tức là cái vui của chư Phật là cái vui an tịnh, dứt hết phiền não, dứt hết những cái xấu xa nơi lòng mình, nó được hòa thuần thanh tịnh, thuần giác ngộ. Thì cái vui đó mới gọi là không biến đổi, mới gọi là thường còn không biến đổi, đó là đại lạc. Lại có ba thứ thọ đó, thọ ba thứ, một là khổ thọ, hai là lạc thọ, ba là bất khổ bất lạc thọ. Bất khổ bất lạc đây cũng là khổ. Cái thọ về cái sức giảm rồi sinh ra thọ của thân mình đó, nó chưa làm ba khổ thọ lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Thì ba cái đó như khổ thọ thì đành là khổ rồi. Lạc thọ nó cũng vô thường nên nó khổ. Còn cái bất khổ bất lạc á, người ta thấy coi như là nó tương tự với cái tên nói là niết bàn, không khổ không vui đó. Nhưng mà không phải. Cái thọ, ví dụ như tôi nói như bây giờ uống nước, nếu mà đem lại ly nước ngọt uống vô cái lưỡi thì xúc chạm cho người ngọt, vị ngọt nên mình thích thì gọi đó là gì thọ, lạc thọ. Và nếu mà đem một ly nước mà có để chừng một chút thuốc cứ như tắm uống vô cái nhạt đắng cái lưỡi mình không thích thì cái đó gọi là gì thọ, khổ thọ. Uống một ly nước mát nước lạnh nó không đắng không ngọt thường thì gọi gì thọ, không khổ không lạc. Nhưng mà ba cái đó đều là vô thường hết, thì phải không? Và đều là vô thường hết cho nên nó thuộc về khổ. Với vô thường thì khổ đó, tức là vô thường cho nên nó hoại. Thì những cái thọ đó dù cho khổ lạc hay không khổ không lạc cũng đều là vô thường. Vì vậy cho nên đều nói là khổ. Còn cái vui giúp bàn không phải như vậy. Không khổ không lạc đây nghĩa là chỉ cái tâm hoàn toàn an lành thanh tịnh, cho nên nó là không khổ không lạc. Mà hai cái đó khác, giúp bàn giàu cũng chẳng khổ chẳng vui nhưng là thật vui, do đây nên gọi là đại giúp bàn. Hai là vì đại tịch tịnh